Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 267, Tân Nhân Đại Tướng, Fujitora, hết thảy các thứ này đều xảy ra quá nhanh, thậm chí là Yagami Kyo lóe lên đến Van Ogre bên người lúc, hắn cũng không phải ôm nữ nhi mình, tại hắn lóe lên sau khi rời đi, con gái nàng là lơ lửng giữa không trung. Tạp bằng trí bằng trùng nhưng là, như vậy nàng là sẽ từ không trung té xuống. Có thể Yagami Kyo chính là tại nữ nhi bởi vì sức hút của trái đất mà muốn rơi xuống trước. Nhanh chóng đánh bay Van Ogre sau. Lần hai nhanh chóng trở lại. Ôm lấy đang chuẩn bị muốn bởi vì sức hút của trái đất mà rớt xuống thân con gái vừa từ đó ôm lấy. Nàng, đây cũng là vì cái gì? Mới vừa rồi hắn muốn đổi một cái phương thức tới ôm nữ nhi. Đây chính là hắn lóe lên đến Van Ogre bên người đánh bay hắn sau. Lần hai lóe lên trở lại thân con gái vừa ôm động tác. Cái này một hệ liệt động tác. Tại chỗ trong đám người. Chỉ có Kizaru, Akainu, Lam Hồ Ly, Dầu Trắng, Sengoku, Gap, Aokiji đám người nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ mà thôi. Mà trong đó Kizaru cùng Lam Hồ Ly hai người, là chân chính nhìn thấy hắn lóe lên đến Van Ogre bên người. Sau đó đối với hắn phát động công kích hành vi, nhưng là, bọn họ lại không có thể nhìn thấy Yagami Kyo rốt cuộc là làm sao làm được. Đương nhiên, Isdet biết rõ, đây là thuấn gian di động uy lực, không phải là người có thể nhìn thấy hắn chuyển động quỹ tích. Coi như là nàng cũng không được. Muốn biết rõ, cái này thuấn gian di động nhưng là Yagami Kyo xuyên qua thời không một cái năng lực. Ngay cả thế giới cũng có thể xuyên việt, càng không cần phải nói là 1000 này mét cũng chưa tới khoảng cách. Nếu như không phải hắn muốn ôm nữ nhi nói, phỏng chừng ngay cả thuấn di cũng không cần. Cũng có thể tại Van Ogre hoàn toàn không có phản ứng kịp thời điểm mà đánh giết hắn. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Toàn trường cơ hồ tất cả mọi người đều kinh hoàng nhìn Yagami Kyo. Ừ đẹp mắt đẹp mắt. Bát thần Nguyệt Miyabi đều không biết rõ xảy ra cái gì. Chính là nghe cha mình nói. Sau đó đã nhìn thấy một đóa dễ nhìn vô cùng pháo hoa nở rộ. Nhưng là, nàng không biết là, hiện tại không ít người đều cảm thấy kinh hoàng. Cho một cái tuổi tròn một tuổi hai tử xem người thể nổ mạnh mà tạo thành pháo hoa. Như vậy thật tốt sao? Yagami Kyo cười nhìn lấy cao hứng nữ nhi. Không trả lời nàng vấn đề. Mà là cười nhìn lấy một bên Sengoku. Thế nào? Mặt mũi này có cho hay không? Dùng ta tới đổi ấy. Hắn rời đi. Ta lưu lại cùng các ngươi chơi đùa. Cho các ngươi một cái toàn thể hải quân người đến quần đấu ta cơ hội. Không nên bỏ qua a. Sengoku nhìn thẳng nhìn Yagami Kyo. Người đàn ông này thật sự cường đại đến như thế sao? Chẳng lẽ liền không có bất kỳ biện pháp nào đi đánh bại hắn sao? Nếu như ngươi muốn kiếp pháp chàng nói, như vậy ngươi liền cướp. Tiếp theo xảy ra cái gì sự tình? Chúng ta sẽ có chính mình kế hoạch. Điểm này không cần ngươi tới đàm phán. Akainu nhưng là đối với Yagami Kyo nói. Yagami Kyo nghe xong, chính là cười một tiếng. Đó chính là nói. Không có đến nói, đúng không? Không sai, không có nói. Nếu như ngươi muốn tới kiếp pháp chàng, như vậy chúng ta liền sẽ dốc toàn lực ra tay với ngươi. Lúc này, hải quân mới nhậm chức đại tướng Fujitora chính là trả lời hỏa ma vấn đề. Ha ha, đối với ta ra tay toàn lực, chỉ bằng ngươi cái này mới nhậm chức đại tướng. Yagami Kyo cười lạnh nhìn nhắm lấy con mắt người trung niên. Hắn cũng không bởi vì người này sẽ đối với hắn thế nào. Không, ta không là chiến đấu một mình. Fujitora nói xong, xích vàng thanh ba người chính là đã cùng hắn đứng ở một hàng. Sau đó mắt đối mắt nhìn trước mặt Yagami Kyo, ngũ đại tướng, bốn người đều đứng lên. Duy chỉ có Lam Hồ Ly đại tướng không có, chẳng qua là ngồi ở vị trí vây lên, nhảy chân. Sau đó nhìn lại phải chuẩn bị đại náo lão công. Akainu mấy người cũng không có nói gì. Lam Hồ Ly phải làm sao? Chuyện này bọn họ vẫn không thể tả hữu nàng tư tưởng cùng quyết định. cho dù là hiện tại thời khắc mấu chốt, nàng Lam Hồ Ly cũng đã tỏ rõ sau lần này, liền sẽ rời đi hải quân. Như vậy, hiện tại nàng muốn lựa chọn thế nào? Hải quân người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Dâu trắng, chấm ngoặc kép, Yagami Kyo nhìn đứng lên bốn người. Đối với, đúng, xa xa dâu trắng nói một tiếng. A, dâu trắng cũng minh bạch hắn phải nói chút gì, cho nên phải trả lời hắn. Đồng thời còn từ hắn thuyền hải tặc trên nhảy xuống. Đồng thời cũng nhìn về phía đứng ở chém đầu trên đài Sengoku. Nếu muốn đánh, được a, vậy thì khai chiến được. Yagami Kyo một tay ôm nữ nhi, cũng không định đem nàng cho để qua một bên đi. Lần này hắn mang theo nữ nhi tới cũng có mục đích. Đó chính là muốn cho còn nhỏ tuổi nàng sẽ nhìn một chút điên cuồng chiến đấu. Để cho nàng từ nhỏ đã thể nghiệm đến loại này điên cuồng không khí chiến đấu. Từ đó hun đúc nàng. Để cho nàng sau này có thể càng sớm phát hiện một điểm chính mình cuồng bạo huyết mạch. Đây cũng là Yagami Kyo hôm nay mang theo nữ nhi tới nguyên nhân chủ yếu. Cứ việc vừa mới tràn đầy một tuổi. Nhưng là từ nàng hiện tại là có thể kích thích ra Haki bá vương. Là có thể nhìn ra. Nhà đầu này sau này cũng không phải là một cái đơn giản chủ. Nếu là không thừa dịp hắn vẫn còn ở nơi này, dùng chính mình phương pháp, nhượng bát thần Nguyệt Miyabi từ nhỏ đã thể nghiệm đến loại này điên cuồng kịch chiến bầu không khí. Để cho nàng càng biết mình huyết mạch rốt cuộc muốn thế nào mới có thể kích phát nói. Như vậy nàng khả năng còn không sẽ phát hiện cái vấn đề này. Yagami gia tộc người. Cũng chỉ có thể là càng đánh càng điên. Càng điên, sức chiến đấu lại càng phát cao. Cũng càng thêm càng phát ra không muốn sống. Như vậy, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được loại này điên cuồng không muốn sống sau đó. Như vậy thì có thể phối hợp trên chính mình Haki bá vương tới chấn nhiếp đối thủ. Tiểu Nhã, hai tay ôm ba cổ. Sau đó gối bả vai nhìn có được hay không? Yagami Kyo cười híp mắt đối với. Đúng, nữ nhi nói, tiểu nha đầu nghe xong, liền nghe ba, hai tay ôm chặt cổ của hắn, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào ba trên cổ, ngoan ngoãn không nói thêm gì nữa. Nhưng là, Yagami Kyo cái này một động tác, chính là làm cho tất cả mọi người lần hai kinh hãi. Không thể nào, phải dẫn một đứa bé tới một mình đấu tứ đại tướng. Cái này là làm có người trong lòng suy nghĩ. Chẳng lẽ nếu thực như thế làm sao? Như vậy không tốt đâu. Akainu đám người chính là mặt đầy khó chịu. Lại đều như vậy bị hỏa ma cho xem thường. Lần này còn mang theo một đứa bé tới cùng bọn họ chiến đấu. Cứ như vậy xem thường bọn họ à? Người nhất định phải làm sao như vậy? Rất có thể xảy tay đem con gái của ngươi cho giết à? Aokiji câu ra cùng hỏa ma Yagami Kyo quan hệ. Kỳ thực giống như là gặp cùng Roger một dạng, đều là đối thủ, nhưng bởi vì là đối thủ, bọn họ cũng là quen biết đã lâu, cũng có một tầng thân là bằng hữu quan hệ. Tại các ngươi không có đánh chết ta trước, nữ nhi của ta có thể sẽ không bị thương bất kỳ một sợi lông. Yagami Kyo trôi lơ lửng đi tới tứ tướng trước mặt cách đó không xa. Nhìn Aokiji, Yagami Kyo như thể coi rẻ. Nhượng hải quân mới nhậm chức đại tướng phi thường khó chịu. Cảm giác mình bị khinh thường. Sau đó liền hai bước đi về phía trước. Ta tới lãnh giáo một chút hỏa ma thực lực. Fujitora chủ động. Nhượng Yagami Kyo không nhịn được cười một tiếng. Có tự tin là chuyện tốt. Nhưng có lúc cũng phải xem đối mặt người rốt cuộc là người nào mới được. Không phải ta xem thường. Ngươi, mà coi như là năm cái ngươi đều không có cách nào đánh bại ta. Fujitora, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.